Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, mặt ngoài lý do. Simon lần này Ukraine chuyến đi, chủ yếu là vì đối quản gia tư quân thể chế tiến hành tiến một bước quy hoạch. Trước đó, Simon một mực do dự quản gia tư quân nơi phát ra là theo xuất ngũ quân nhân quần thể chúng chiêu. Quyên còn là mình bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này rốt cục làm ra quyết định, chiêu mộ xuất ngũ quân nhân, cố nhiên thuận tiện mau lẹ, có thể tiết kiệm lại lớn lượng nhân lực vật lực. Thế mà, những thứ này người lại cuối cùng không có khả năng nắm giữ. Simon cần tuyệt đối độ trung thành. Chiêu mộ quá trình bên trong còn có thể bị người có quyết tâm trà trộn bên trong. Đã quyết định muốn chế tạo một cái một mình tại mỗi cái quốc gia chính thể bên ngoài Westeros hệ thống. Làm thủ hộ cái này một hệ thống bạo lực máy móc. Quản gia tư quân nhất định phải từ cái này cái hệ thống tự mình bồi dưỡng. Dạng này tại thu hoạch được trên nhục thể hợp cách binh lính đồng thời. Còn có thể đối độ trung thành cùng giá trị quan tiến hành tinh chuẩn đáp nạn. Cuối cùng, quản gia tư quân sẽ thành một nhóm tránh thức Westerosian. Nhóm người này không biết thuộc về cái nào quốc gia. Cũng sẽ không ỷ lại tại cái nào đó dân tộc. Sẽ chỉ triệt để trung thành với Westeros hệ thống. Như là Simon tại châu Phi thẩm thấu kế hoạch một dạng. Cái này đồng dạng là một hạng cần chậm công ra việc tinh tế đại công trình. Bất quá, vô luận là 10 năm vẫn là 20 năm. Chỉ muốn chế tạo ra một nhóm tránh thức quản gia tư quân. Westeros hệ thống cùng Westeros gia tộc lợi ích thì có thể có được trình độ lớn nhất bảo hộ. Phải biết, xã hội hiện đại. Binh lực nhiều ít đã rất khó lại ảnh hưởng một cuộc chiến tranh xu thế. Chiến tranh hiện đại, càng tiêu hao nhiều hơn vẫn là một quốc gia nội tình. Lấy Westeros hệ thống phát triển tình thế, có lẽ chỉ cần 10 năm, tự thân nội tình thực lực thì đầy đủ cùng trên cái tinh cầu này đại bộ phận quốc gia chống lại. Bởi vậy, dựa vào cái này một kinh tế hệ thống quản gia tư quân, có thể vận dụng tư nguyên. Đầy đủ đối tất cả kẻ ham muốn hình thành uy hiếp. Tỷ như, chôn giấu tại Tây Úc sa mạc phía trên 3 khỏa đầu đạn hạt nhân. Simon làm ra bắt đầu từ số không bồi dưỡng quản gia tư quân quyết định. Chính là chịu đến sự kiện này ảnh hưởng. Bất kỳ vũ khí nào cũng phải cần người đi thao tác. Nếu như vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Thật đến vận dụng những thứ này đại sát khí thời khắc. Luôn không khả năng Westeros gia tộc chính mình người tự mình đi đưa dẫn bạo. Rõ ràng, hiện giai đoạn quản gia tư quân, còn không có thay Simon đi dẫn bạo một khỏa đạn hạt nhân độ trung thành. Simon đến Ukraine, cùng Celia Miller theo nước Mỹ mang đến đoàn đội tụ hợp. Tại Ripney thành phố dừng lại 3 ngày, thực cũng chỉ là làm ra một cái biểu tượng quyết định ý nghĩa bắt đầu. Tiếp đó, đem về có một cái do nước Mỹ cùng Ukraine hai phe nhân mã tạo thành cố vấn đoàn đội khởi thảo kỹ. Càng quản gia tư quân theo huấn luyện đến duy trì thậm chí đến tiếp sau xuất ngũ các loại các mặt. Thể chế hệ thống, Ripney, thành Nam biệt thự, ngày 27 tháng 4, kết thúc một ngày công tác, trở lại quay về chỗ ở. Simon bữa tối chi sau tiếp tục tại biệt thự lầu một gian trong phòng khách cùng A cô nàng cùng. Celia thảo luận một chuyện khác, liên quan tới mời chào Liên Xô cũ khoa học gia sự tình. Nói đến, sự kiện này trước đây đã coi như là làm tiếp. UFMS con cháu trường học liền có Simon trước đây mời chào có thể xưng hào hoa giáo viên lực lượng. Bất quá, lần này cùng lần trước lại là hai việc khác nhau. Simon lần này dự định mời chào là liên quan đến năng lượng hạt nhân. Hàng không. Gen công trình chờ một chút lĩnh vực chuyên gia, tiếp tục vì những thứ này người cung cấp tiền tài và bình đài tiến hành tương quan nghiên cứu. Không thể cùng người lời mục đích, là Simon cần danh chính ngôn thuận đặt chân tương quan mẫn cảm sản nghiệp. Để thu hoạch được thời đại này lớn nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao lực lượng. Mặt ngoài, đương nhiên cần một cái lý do chính đáng. Nếu như các ngươi có chỗ chú ý, thì cần phải phát hiện. Quá khứ 100 năm khoa học kỹ thuật đại bạo tạc quá trình bên trong. Rất nhiều hoàn toàn thay đổi nhân loại văn minh tiến trình phát minh vĩ đại. trên cơ bản đều cùng chiến tranh có quan hệ. Nga-Mỹ tranh bá chung kết. Đối với cái này, thế giới tiến vào một đoạn tương đối dài thời kỳ hòa bình là một loại lợi tốt. Thế mà, trong mắt của ta, chuyện này đối với tại khoa học kỹ thuật phát triển lại là một trường hạo kiếp. Không có gấp gáp địa rằng co, như là năng lượng hạt nhân cùng hàng không những thứ này có thể đầy cảm động nhân loại cái kế tiếp. Văn minh giai đoạn trọng yếu nghiên cứu toàn bộ đều lớn bước chậm lại. Tùy ý loại tình huống này tiếp tục, tương lai một đoạn thời gian rất dài. Xã hội loài người chất lượng tốt nhất tư nguyên đều chỉ sẽ bị ứng dụng tại đủ loại dân sinh lĩnh vực. Người bình thường đương nhiên có thể từ đó ích lợi. Bất quá, đứng tại cả nhân loại phát triển góc độ mà nói, cái này thực thì là một loại không cầu phát triển sống mơ mơ màng màng. Ta bây giờ có được tài phú đã đạt tới một loại vô luận như thế nào tiêu xài đều rất khó tiêu hết. Trình độ, đã như vậy, cũng nên tìm một mục tiêu. Đem những thứ này đối nhân loại văn minh tiền cảnh cùng một nhịp thở trọng yếu lĩnh vực nghiên cứu. Tiếp tục kéo dài, chính là ta lựa chọn. A, cô nàng đôi mắt sáng óng ánh địa nghiêm túc nghe lấy. Vẻ mặt mang theo chính mình lão bản nói cái gì chính là cái đó mù quáng theo. Celia Miller đến cùng càng thêm lý trí. Dù cho bị Simon những lời này xúc động, vẫn là nói. Nhưng là, lão bản, người phải biết. Những thứ này lĩnh vực đều tương đương mẫn cảm. Simon nói, ta đương nhiên minh bạch. Mà lại, ta cũng không có nói muốn thoát ly quốc gia phương diện giám thị giống như phần tử khủng bố đi bí. Mật nghiên cứu những vật này. Những thứ này đều sẽ bày ở ngoài sáng. Ta dự định thành lập một nhà vũ trụ thăm dò kỹ thuật công ty. Ân, thì kêu SpaceX, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói như vậy lấy. Simon không giống nhau hai nữ trả lời. Tiếp tục nói, công ty này nghiên cứu phương hướng sẽ là vận tải hỏa tiễn. Tàu con thoi, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch cùng không gian lò phản ứng chờ một chút cùng vũ trụ thăm dò. Có quan hệ hạng mục, đương nhiên phải có một mục tiêu. Di dân sao hỏa, ân, chỉ ít trong vòng 20 năm, mang người đăng nhập sao hỏa. Ta biết những hạng mục này vô cùng đốt tiền. Bất quá, không nói trong tay của ta nắm giữ tất cả xí nghiệp cổ phiếu. Chỉ là ngay sau đó, toàn bộ Westeros hệ thống mỗi năm sinh ra lợi nhuận sau thuế liền đã đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Ta tin tưởng, hơn 10 năm về sau, cái số này đem sẽ tăng thêm một số không? Đạt tới 100 tỷ cấp bậc, số tiền này ta là vô luận như thế nào cũng xài không hết. Mỗi năm đầu nhập mấy chục tỷ USD chuyên chú những thứ này nghiên cứu. Hoàn toàn không có vấn đề. Celia nghe Simon nói xong, nhịn không được làm nhỏ nhẹ nuốt tiểu động tác. Từng tại Bộ Quốc phòng công tác, nàng là vô cùng rõ ràng nước Mỹ tại Nga-Mỹ tranh bá trong lúc đó một số mẫn cảm lĩnh vực dự tính. Đầu nhập, chỉ nói hàng không, nước Mỹ hàng không vũ trụ cục, NASA. Những năm này hàng năm dự tính cũng chỉ là 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Thế mà, làm một cái ban ngành chính phủ, NASA khoản này dự tính, trên thực tế muốn chiếu cố quá nhiều mặt, không gian quan sát đánh giá, hiện có không gian đứng bảo trì, Bắc Mỹ các nơi số lớn phụ thuộc cơ cấu vận doanh chi tiêu các loại. Tránh thức dùng tại kỹ thuật nghiên cứu phương diện, đừng nói một nửa, liền 1/3 đều không có. Đương nhiên, NASA có thể sử dụng kỹ thuật tư nguyên thực là đến từ rất nhiều phương diện. Bất quá, nếu như Simon muốn làm sự kiện này, đồng dạng có thể sử dụng mọi phương diện tư nguyên. Ở đây trên cơ sở, chính mình lão bản mỗi năm còn có thể đầu nhập tương đương với NASA gấp 10 lần nghiên cứu tiền tài. Rất khó tưởng tượng nếu như cái này kế hoạch thật trải ra hoàn thành. Tương lai hội phát triển đến loại trình độ nào? Simon dò xét liếc một chút Celia phản ứng. Đại khái thì minh bạch chính mình cái này lấy cớ rất có sức thuyết phục. Không giống với Simon đã từng sinh hoạt qua Trung Quốc. Tại phía Tây, như là tương đối mẫn cảm năng lượng hạt nhân cùng hàng không các loại lĩnh vực. Khẳng định cũng phải bị nhất định giám thị. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ tư bản, muốn tham dự đồng thời không khó khăn. Trên thực tế, phía Tây rất nhiều mẫn cảm lĩnh vực xí nghiệp, trên lý luận đều là đại chúng cầm cỗ tư nhân xí nghiệp. rất ít thuộc về thuộc nhà nước. Tựa như trong trí nhớ Mã Tư Khắc SpaceX, chế ước công ty này phát triển trên cơ bản đều là vấn đề tiền bạc. Có rất ít nước Mỹ quốc hội hoặc là hắn ngành gì nhảy ra khoa tay múa chân nói cái này ngươi không thể chơi. Ba lạp, Simon lúc này miêu tả ra một chương vì toàn nhân loại bánh nướng. Trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không dốc hết tất cả đi làm sự kiện này. Dự định sớm thành lập một cái SpaceX. Simon mục tiêu chủ yếu vẫn là hỏa tiễn. Thời khắc mấu chốt, hỏa tiễn sửa đổi một phen. Xem như tên lửa đến phải hỏi đề cũng không lớn. Chỉ là tầng này mục đích, trừ số ít có thể dùng tuyệt đối tin cậy người bên cạnh. Simon tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối ngoại lộ ra. So sánh di dân sao hỏa, Simon là thật đối gen công trình các loại hạng mục cảm thấy hứng thú. Làm một cái lý trí người hiện đại, dù cho đã đứng tại nhân loại kim tự tháp đỉnh cao nhất, Simon vẫn như cũ rất lý trí. Sẽ không giống cổ đại đế vương như thế động một tí truy cầu hư vô mờ mịt trường sinh bất lão. Bất quá, Simon cũng tưởng tượng, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển tiến trình, duy trì liên tục đầu nhập nghiên cứu một chút đi. Tương lai có thể làm cho người nhẹ nhõm sống lâu mấy chục năm khẳng định không có vấn đề. Simon nhớ đến một cái quan điểm, chế ước nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Ngay tại ở nhân loại tuổi thọ tương đối hơi ngắn, rất nhiều người khắp nơi phải hao phí sinh mệnh 1/3 thời gian đi học tập cùng trưởng thành. Đến tiếp sau đầu nhập thời gian làm việc, đại khái cũng chỉ có 1/3. Sau cùng 1/3 sinh mệnh, khắp nơi tại già yếu bên trong chẳng làm nên trò trống gì. Ngẫm lại xem, nếu như Einstein có thể sống đến 100 tuổi, mà không phải 76 tuổi qua đời. Thêm ra đến 24 năm thời gian, đối với một vị vĩ đại khoa học gia tới nói, lại sẽ vì nhân loại khoa học kỹ thuật mang đến bao nhiêu có khả năng. Nếu như tất cả có thể đầy cảm động nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật khoa học gia đều có thể thêm ra thời gian mấy chục năm, lại sẽ phát sinh cái gì? Celia sẽ còn tại Ukraine dừng lại một số ngày. Simon có thể không có thuyết phục chính mình thuộc hạ suy nghĩ. Vừa mới chỉ là tuyên cáo một chút chính mình quyết định. Như là lần này định ra quản gia tư quân hoàn toàn mới vận hành phương án một dạng. Simon yêu cầu Celia tại Ukraine trong khoảng thời gian này thành lập một cái chuyên môn nhân tài liệt đầu đoàn đội. Tại nước Nga tìm kiếm phù hợp tương quan lĩnh vực chuyên gia nhân tuyển. Chính như thế trò chuyện. Phòng khách rộng mở cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ ghi nhớ. Ekaterina Noskova bưng lấy một cái khay. Phía trên là một bình còn bốc hơi nóng cà phê. Gặp ba người cùng một chỗ nhìn sang. Cổ hơi hơi nói xuống. Vẫn là nói. Simon, còn có. Hai vị nữ sĩ. Ta nghĩ các ngươi cà phê muốn đổi. Sự tình đã nói không sai biệt lắm. Simon dự định hôm nay thì đến nơi đây. Cười lấy hướng nữ hài bày xuống tay. Ekaterina nhất thời trầm tĩnh lại. Đi tiến gian phòng, Celia hai nữ thấy thế, đều rất thức thời chủ động đứng dậy rời đi. Ekaterina cho Simon cái ly tục lên cà phê, gặp hai nàng khác rời đi, lại được đến ra hiệu, nâng lên chén cà phê đi tới, đem cái ly giao cho Simon, chính mình khéo léo dựa vào nam nhân bên người. Simon một tay bưng cà phê, một cái tay khác ôm nữ hài tinh tế vòng eo. Cảm nhận được một cỗ nhấp nhô dễ ngửi mùi thơm. Cười hỏi. Rất thơm a, đây là cái gì? Lavender. Simon theo tiếng. Lại nói. Mấy ngày nay làm sao cẩn thận từng ly từng tí. Là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Ekaterina liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có. Ngay sau đó ngừng lại. Trong giọng nói rõ ràng mang theo tâm thần bất định. Simon. Ta không phải có ý muốn cùng Lyudmila cãi nhau. Ta lần sau lên lớp lúc thì hướng nàng nói xin lỗi. Simon không nghĩ tới là chuyện này. Lyudmila Bisunoskova, ít muội muội. Simon lần trước đến Ukraine. Đúng lúc gặp phải con tiểu yêu này tinh. Thuận miệng an bài nàng và Ekaterina ba nữ đi học chung. Nữ hài dáng người điều kiện rất tốt. Dự định sang năm thì ném đi làm người mẫu. đây chỉ là một gian việc nhỏ. Bất quá, Ekaterina ba cái nữ hài rõ ràng có chút bài xích Lyudmila. Đại khái coi là đây chính là Simon nhìn bên trong một cái tình nhân. Nữ nhân ở giữa, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, tranh sủng lên, đều rất khó ở chung hòa thuận. Bởi vậy khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Simon nữ nhân bên cạnh, thực vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Định kỳ sẽ đối với một ít chuyện tiến hành báo cáo. Chạy đến Ukraine trên máy bay, Simon tùy ý quét vài lần ba cái nữ hài gần đây động tĩnh. Phát hiện ba cái nữ hài thường xuyên cùng Lyudmila cãi nhau. Nếu như không phải có người nhìn lấy, một chút thời gian thậm chí đều muốn đánh lên. Đối với Simon mà nói, thực chỉ là mèo con lẫn nhau gãi. Đương nhiên không ngại, đến Ripney về sau, thuận miệng cầm sự kiện này cùng Ekaterina nói đùa. Không nghĩ tới bị nữ hài ghi ở trong lòng. Chỉ là cười cười. Simon vòng quanh nữ hài tinh tế thân thể cánh tay nâng lên. Bắt được một cái tinh xảo cằm nhỏ xoa bóp. Nói ra, cãi nhau không có gì. Chỉ cần khác đem mặt cào nát. Đánh nhau ta đều mặc kệ. Đương nhiên, nếu như bị đánh, cũng đừng tìm ta khóc nhè. Ekaterina bị nam nhân bắt được cằm nhỏ. Nhịn không được co rụt đầu lại. Đáp ứng. Chỉ là, vẫn là không có hoàn toàn yên lòng. Thực mấy ngày nay cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không hoàn toàn là Simon nói lên nàng và Lyudmila cãi nhau sự tình. Mà chính là, nam nhân mấy ngày nay, đều không có đụng các nàng ba cái. Thậm chí đều không có làm cho các nàng cùng hắn cùng ngủ. Cái này khiến Ekaterina ba nữ đều sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Các nàng thế nhưng là biết được bị đuổi ra thành nam biệt thự mấy cô gái kia thảm đạm tình cảnh. Nếu như bên người nam nhân này đột nhiên đối với các nàng ba cái không có hứng thú. Rất khó nói. Các nàng chính mình, thậm chí các nàng sau lưng người nhà. Có thể hay không đột nhiên giống đầu năm bị đuổi đi ba nhà khác như thế. Đã hưởng thụ qua dạng này công chúa đồng dạng sinh hoạt. Dù cho biết bên người không ít người đều nói các nàng nói vớ vẩn. Thế nhưng loại hâm mộ cũng là rõ ràng. Trên đời này có mấy nam nhân có thể đưa cho chính mình nữ hài nghiêm chỉnh máy bay lễ vật đâu. Còn có, biết được ít sự tình về sau. Biệt thự bên trong mặt khác mấy vị nữ vệ. Nhìn thấy nam nhân bên người. Sau cùng mấy ngày cũng đều rõ ràng chủ động rất nhiều. Ekaterina cũng nhịn không được muốn nam nhân mấy ngày nay không đếm xỉa tới hội các nàng. Có phải hay không đem ý nghĩ đặt ở biệt thự bên trong mấy vị bề ngoài đồng dạng không kém nữ vệ. Trên thân, lúc này biệt thự này, làm thêm có thể gọi là nữ nhi quốc, coi là các nàng ba cái. Hết thảy có 11 nữ nhân ở chỗ này. Tất cả nữ nhân, đối với nam nhân bên người cũng có thể gọi là muốn gì cứ lấy. Trừ cái đó ra, Ekaterina gần nhất còn có mặt khác một cái phiền lòng sự tình. Phụ thân biết được Simon tới, liên tục mấy lần gọi điện thoại cho nàng, muốn nàng Simon xin nhờ một việc, thật sự là không muốn giúp bận bịu. Ekaterina biết được phụ thân ở trước mặt người ngoài dư luận rất tốt, vì nhà kia phân hóa học công xưởng hết lòng hết sức, vì trợ giúp Ripney một số nông trường khôi phục sinh sản, còn tận hết sức lực địa kiếm vay. Bất quá, hai cha con cảm tình vẫn luôn rất lãnh đạm. Bởi vì Maximov Noskop là một cái điển hình đại nam tử chủ nghĩa người. Đối với nữ nhân mang theo một loại thực chất bên trong khinh thị. Cho rằng nữ nhân thì cần phải thành thành thật thật một ngày 24 giờ thủ trong nhà làm gia đình bà. Chủ, đối với mẫu thân cùng trong nhà các cô gái. Những năm gần đây, phụ thân nàng duy nhất chỗ tốt. Đại khái cũng là không sẽ sử dụng bạo lực gia đình. Đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn chịu qua quát mắng đã đếm không hết. Đặc biệt là lúc trước, nàng được tuyển chọn đảm nhiệm biệt thự này bên trong nữ hầu. Lúc đầu nàng là không thế nào nguyện ý. Nàng năm ngoái mới 14 tuổi. Làm sao lại nguyện ý cho người làm thị nữ? Vẫn là Maximov tự mình làm ra quyết định. Nguyên nhân thậm chí để Ekaterina đối phụ thân có chút oán hận. Bởi vì bên này cho ra lương bổng rất cao. Số tiền kia. Có thể cho trong nhà tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng ca ca đọc xong đại học. Noskop nhà hết thảy có 4 đứa bé. một nam ba nữ. Trong mắt phụ thân cho tới bây giờ đều chỉ muốn các nàng đại ca. Xem như gia tộc người kế nhiệm bồi dưỡng. Vì vậy đối với huynh trưởng giáo dục phi thường trọng thị. Đến cho các nàng ba tỉ muội biết chữ là được. Liên Xô giải thể trước đó. Trong nhà coi như dư giả. Các nàng tỉ muội ba cái sinh hoạt đều cũng không tệ lắm. Cũng có thể đến trường. Liên Xô giải thể về sau. Lại gặp đến quốc gia kinh tế sụp đổ. Các nàng ba tỉ muội thì toàn bộ bỏ học. Bởi vì phụ thân kiên trì. Cả nhà không thể không cùng một chỗ tìm kiếm nghĩ cách cung cấp nuôi dưỡng tại Kiev đại học đọc. Nghiên cứu sinh đại ca. Lần này là phụ thân đầu năm lúc gom góp cái kia bút nông nghiệp vay xảy ra vấn đề. Liên quan tới một nhóm máy móc nông nghiệp mua sắm. Phía dưới đơn đặt hàng. Kết quả, nhà kia máy móc nông nghiệp quản đốc xưởng trưởng mang theo tiền cả nhà chạy mất. Nghe nói nhập cư trái phép đi nước Đức. Trọn vẹn 260 tỷ Hryvnia. Bởi vì đặt hàng máy kéo không có thể kịp thời đúng chỗ. Còn ảnh hưởng đến gần đây cày bừa vụ xuân. Thực a, đối với sự kiện này, Ekaterina đối phụ thân là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Rất hy vọng hắn gặp phải một số chuyện xui xẻo. Càng không muốn quản, Ekaterina thực rất thông minh. Biết được chính mình tại nào đó cái nam nhân bên người có thể không hề nói gì quyền. Lại thêm mấy ngày gần đây nhất Simon đều không làm cho các nàng lên giường mình. Nữ hài càng không muốn để nam nhân cảm thấy mình là phiền phức. Vạn nhất, bị đuổi ra biệt thự này. Theo công chúa biến trở về cô bé lọ lem. Ekaterina cảm thấy, chính mình tình nguyện chết mất. Simon nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy trong ngực nhu thuận mèo con. Chậm rãi uống xong một ly cà phê. Một bên trải vuốt hết mấy ngày gần đây nhất sự tình. Sau cùng tại nữ hài eo nhỏ phía trên vỗ vỗ. Nói ra, không có hắn sự tình lời nói. Thì đi ngủ a. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Ekaterina ngừng lại, lấy dũng khí chủ động tại trên thân nam nhân mài cọ lấy. Nói ra, Simon, tối nay ta ngủ phòng ngươi có thể chứ? Ân, còn có Natalia hai người bọn họ. Simon gần nhất đúng lúc lần nữa cấm dục, vì ngăn ngừa cọ súng cướp cò. Buổi tối làm giòn một người ngủ, nho nhỏ cô nương không lưu loát trêu chọc đương nhiên sẽ không để hắn cải biến chính mình ý chí. Chỉ là cười lấy lắc đầu, lại nhíu nhíu nữ hài cằm nhỏ, nói ra, tối nay không thể được, đi ngủ đi, mặt khác, nếu như tại Ripney ngốc dính, các ngươi ba cái có thể tùy tiện suy nghĩ đi chỗ chơi. Chỉ có khác cõng ta tìm tiểu nam sinh là được. Ekaterina hai cái tay nhỏ bưng lấy Simon cổ tay, trông đợi nói, cái kia, Simon, ngươi ngày mai rời đi. Mang bọn ta cùng một chỗ có tốt hay không? Ta có chính sự. Simon lắc đầu. Nói ra. Có điều. Dạng này. Các ngươi đi London à. Ta qua mấy ngày cũng sẽ đi qua. Đến thời điểm mang các ngươi đi xem điện ảnh. Phim kinh dị. Rốt cục được đến nam nhân một cái tích cực đáp lại. Ekaterina liền vội vàng gật đầu. Lại là còn không muốn rời đi. Tiếp tục lại lấy. Nói. Simon, ta gần nhất học một chi múa đây. Nhảy cho ngươi thấy được hay không? Simon cũng không thế nào khốn. Tiểu yêu tinh quấn người. Thuận thế đáp ứng. Tốt, Ekaterina lập tức đứng dậy. Ta đi chuẩn bị âm nhạc. Phải phối âm nhạc, lại nhìn chung quanh một chút. Giữ chặt Simon đại thủ. Nơi này không được, muốn đi trên lầu. Chúng ta phòng luyện công. Simon cười lấy đứng dậy. Cùng đi theo lên trên lầu. Mặt khác hai nữ hài cũng cùng lúc xuất hiện. Nguyên lai là ba cái nữ hài cùng một chỗ liền một chi múa. Cũng không phải là các cô gái vì bảo trì thân hình liên tục ba lê. Mà chính là Ukraine bản thổ phong cách vũ đạo. Rất hoạt bát, các cô gái cũng không có xuyên dân tộc phục sức. Mà chính là màu trắng tiểu áo thun cùng hồng hắc ô vuông váy ngắn. Gợi cảm mà dí dỏm. Thanh xuân vô địch. Mở nhảy trước đó còn chuẩn bị cho Simon vodka. Một bộ muốn đem hắn quá chén bộ dáng. Sau cùng đương nhiên không có say. Mà lại, Simon thực cũng biết Maximov Noskop bên kia sự tình. Các cô gái trong âm thầm cãi nhau Simon cũng biết. Maximov Noskov bị người lừa gạt một số tiền lớn. Simon không có khả năng không biết. 260 tỷ hryvnia. Dựa theo Ukraine duy trì liên tục bị giảm giá trị tiền tệ tỷ lệ hối đoái. Đại khái hơn 800.000 đô la Mỹ. Xác thực tính toán là rất lớn một khoản tiền. Simon đã phân phó Westerus gia tộc tình báo đoàn đội tìm kiếm vị kia cuỗm tiền lẩn trốn máy móc. Nông nghiệp quản đốc xưởng trưởng cùng người nhà. Tìm được về sau, sẽ để cho đi qua hơn nửa năm hướng Đông Âu gieo hạt ra ngoài thế lực ngầm đem người cầm trở về. Hoặc là trực tiếp giết chết cũng được. Dù cho khoản tiền kia đến từ Hà Lan, Noskov lại tính toán chính mình người. Westerus hệ thống tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Đã dám làm, liền muốn có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền không có lại cáo chi Maximov Noskov bản thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.